Chương 1546, ngươi lần trước ở nhân gia phía sau. Đảo mắt, lại là mấy chục năm qua. Kịch tình, ở Lưu Húc đang mong đợi, rốt cuộc dần dần gần sát. Ánh nắng sáng sớm lướt qua cửa sổ thủy tinh, bắn vào ôn nhuyễn trên mặt giường lớn. Lưu Húc dương dương lười biếng nằm ở trên giường, con mắt còn không có mở. Như lông vậy nhẹ bỗng đệm chăn đắp lên Lưu Húc trên người, vô cùng thoải mái. Ghé vào Lưu Húc trong ngực kỳ kỳ ổ, ừ một tiếng, nhẹ nhàng mà mở mắt ra. Nàng thủy ông ông trong ánh mắt, lộ ra nồng nặc yêu say đắm. Một đôi thủy mâu cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lưu Húc, kỳ kỳ ổ chẳng hề làm gì cả. Một lúc lâu, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, kỳ kỳ ổ nhẹ nhàng mà vén lên đệm chăn, sợ đánh thức Lưu Húc, chậm rãi nhổm dậy, xuống giường. Thân thể từ trong đệm chăn chui ra, không sợi nhỏ. Túi đầu nhìn thoáng qua trên người răng đầy vết tích, kỳ kỳ ổ nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, mặt cười lại là đỏ bừng. Mặc kệ bao nhiêu lần, Lưu Húc đối với thân thể của hắn vẫn luôn cực kỳ mê luyến. Tuy là biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, thế nhưng kỳ kỳ ố nội tâm kỳ thực vui vẻ cực kỳ. Liếc nhìn trên giường ngủ say Lưu Húc, kỳ kỳ ố nhẹ nhàng mặc quần áo vào. A kỳ kỳ ố mới vừa quần áo nón nảy hoàn tất, Lưu Húc đột nhiên từ phía sau ôm nàng, cũng không biết lúc nào xuống giường. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau. Lưu đại ca, đừng làm rộn, ta muốn đi làm cơm, kỳ kỳ ố cười nói. Không được, làm cơm chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể thiếu ta đây. Lưu Húc ôm kỳ kỳ ố, cười nói, kỳ kỳ ố, ta đi chỉ đạo ngươi đi ngươi, ngươi chớ làm loạn là tốt rồi. Kỳ kỳ ổ dường như nghĩ tới điều gì, mặt cười lại thật nhanh đỏ. Dựa vào ta lúc nào sằng bậy quá a, Lưu Húc oan uổng nói. Ngươi lần trước ở nhân gia phía sau cần gì phải ngươi hư. Kỳ kỳ ổ thật nhanh tránh ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, hướng phía chủ phòng chạy tới. Lưu Húc cười hắc hắc hai tiếng, bất hòa kỳ kỳ ổ kêu. Quấn. Hắn liền y phục cũng không mặc, cứ như vậy chân đi ra ngoài, hướng phía một kiện khác phòng đi tới. Lối rẽ. Lưu Húc đi tới cách vách trước của phòng. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch, Lưu Húc gõ vài cái lên cửa. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, một gã đại khái 11-12 tuổi tiểu cô nương lộ ra đầu nhỏ. Thấy là Lưu Húc thời điểm, tiểu cô nương khuôn mặt đỏ lên, muốn lùi về. Kệ, ngươi một cái tiểu nha đầu, thấy thế nào thấy ta bỏ chạy a. Lưu Húc thật nhanh xông vào trong môn, ôm lấy tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu vẻ mặt đỏ bừng, liếc nhìn Lưu Húc, nhỏ giọng nói, Lưu Húc đại nhân, đừng, tỉ tỉ. Tỷ tỷ sẽ phát hiện Lưu Húc đâu thèm những thứ này a, ôm lấy tiểu lõ ly, nói, không có chuyện gì, ta ảo thuật thiên hạ vô song, ngươi tỷ tỷ không phát hiện được. Tiểu lõ ly mặt cười đỏ bừng, không nói gì. Bị sùng bái người làm như vậy, kể trong lòng cũng khó nói là tư vị gì. Không sai, cái này tiểu lõ ly, chính là kỳ kỳ ổ thu nuôi muội muội, kệ. Về phần tại sao như trước 11-12 tuổi, đó là bởi vì tu luyện Lưu Húc cung cấp công pháp. Vì vậy, vóc người liền dừng lại ở lấy vĩnh viễn lò ly thời kỳ. Xin hỏi, tu luyện hơn là thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn công sao? Vóc người mặc dù nhỏ, thế nhưng phát dục lại một điểm không châm chạm, một mái tóc đen xì tán đến bên hông, tản ra nồng nặc phong tình. Kệ ăn mặc Lưu Húc chỉ định hắc sắc quần dài, thoạt nhìn ngược lại giống như nhị thứ nguyên đẹp. Thiếu nữ. Lưu Húc đại nhân, kệ nhẹ giọng nói. Kệ, mấy ngày nay không có tìm ngươi, một mình ngươi sẽ không chống rông tịch mịch lành a. Lưu Húc cười hắc hắc nói. Không phải. Không phải kệ sẽ không, Lưu Húc đại nhân cùng tỷ tỷ mới có là một đôi, kệ chỉ là một tiểu nha đầu hừ hừ khẩu thị tâm phi a đại nhân. Hai người ôn tồn hồi lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến kỳ kỳ ổ thanh âm êm ái nói, Lưu đại ca, ăn cơm. Lưu đại ca đại nhân, tỷ tỷ sắp tới, kệ vội vàng nói. Không có chuyện gì, nhìn ngươi nha đầu kia gấp đến độ ở kệ căn phòng bên trong đánh mở một cái ngăn kéo, bên trong là chuyên môn gửi Lưu Húc quần áo. Cứ như vậy, Lưu Húc cùng tiểu lò lì trộm ba cũng dễ dàng hơn. Lưu Húc tìm nhất kiện kỳ quái y y phục, cùng cái này cái thế giới hết thể y y phục bất đồng. Sau khi mặc vào, trên chân hắn lại mặc một đôi giày da, nơi cổ áo hệ một cái cà vạt. Nếu như bên hông lại kẹp một quyển sách lời nói, giống như là một lão sư. Kệ cũng chỉnh sửa một chút tràn đầy nếp nhăn y y phục, hai người chuẩn bị hoàn tất phía sau, mở cửa, đàng hoàng đi ra ngoài. Lưu đại ca, thì ra ngươi ở đây. Kệ nơi đây a, kệ mấy ngày nay khí sắc không thế nào tốt, ta tới quan tâm kệ, tới. Ăn cơm đi, ở một nhà ba người, ở trên bàn ăn bữa sáng. Lưu Húc thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chê cười, chọc cho hai nàng khanh khách cười không ngừng. Một bữa sáng, không sai biệt lắm ăn đến trưa bộ dạng. Ngược lại, đều là cuộc sống yên tĩnh nha được rồi kỳ kỳ ồ, kệ, ta đi rồi ăn xong điểm tâm phía sau. Lưu Húc tự tay cùng hai nàng cáo biệt. Lưu đại ca chào tạm biệt, Lưu Húc đại nhân chào tạm biệt. Lưu Húc đi tới xa hoa nhà ở tầng dưới chốt nhất, nhẹ nhàng nhảy, ăn mặc bộ này 500 năm sau giáo sư trang phục. Tiến nhập thực cốt chi giếng. Thời gian là 500 năm sau 2001 năm, địa điểm thì là Nhật Bản Tokyo. Thế chiến thứ 2 triệt để kết thúc, chiến hậu Nhật Bản kinh tế nhanh chóng phát triển. Nhật Bản Tokyo, làm nay Nhật Bản phồn hoa nhất giải đất, có thể nói là toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Nơi này là Nhật Bản kinh tế trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa. Nhật Bản Tokyo cây thủy sam trường học cao trung bộ phận. Buổi chiều dần dần đã tới, mới vừa đi vào lớp 10 học sinh, thì cụ dạ sĩ cả gõm, đang ăn mặc đồng phục học sinh, đi vào trường học. Đây là một khu kỷ luật nghiêm minh cao trung, ở toàn bộ Nhật Bản đều là số 1. Trong trường học hết thể lão sư, đều là cả Nhật Bản cao cấp nhất, sở hữu thâm hậu nhất kinh nghiệm, uyên bác nhất tri thức. Có người từng chắc chắn, miễn là đi vào trung học đệ nhị cấp này, thi đậu một khu đại học danh tiếng, dễ như trở bàn tay.